My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, mới vào U. A. Thật lâu, Sengo trong lòng, keng một tiếng, một vòng tin tức chậm rãi hiển hiện. Quốc cường hóa thành công. Bành một tiếng, tóc như máu thanh niên cùng này cùng lúc cũng là nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng lại. Học sinh tiểu học, mặt thẹo nam, thậm chí thanh niên tóc đen đều là lộ ra một vòng kích động. Nếu không phải McGrady hai tay hư trương, mấy chiếc phế xe ngang qua tại trên không, mấy người này tuyệt sẽ không an phận ngốc tại chỗ. Cường hóa thành công mà. Ít có, thanh niên tóc đen chủ động lên tiếng nói. Tóc như máu thanh niên cường hóa có thành công hay không quan hệ đến bọn hắn bản thân cường hóa. Nếu như thất bại đây tuyệt đối là một cái đả kích. Chính các ngươi hỏi hắn a. Tùy ý quẳng xuống một câu. Sengo đi tới một cỗ bỏ hoang trên xe. Ngồi xuống lựa chọn nghỉ ngơi một hồi. Mà não hải lại tiêu hóa cái này lần này cường hóa thu hoạch. Chủ động cường hóa cùng siêu quần bạt tủy ý chí. Cường hóa tỷ lệ quả nhiên rất lớn. A cấp quốc thiên lý nhãn. Không chỉ có thể quan sát được chung quanh 5 cây em tình huống. Càng có thể đủ bắn ra tựa như tia laser tốc độ ánh sáng. Cường hóa thành công. Cường hóa thiên lý nhãn sức quan sát. Càng rút ngắn tia laser tụ lực thời gian. Tăng lên tia laser tiếp tục thời gian. Đi qua Sengo cho phép. McGrady buông xuống cảnh giới. Bá, bá. Thanh niên tóc đen cùng mặt thẹo nam không hẹn mà cùng chạy tới tóc như máu thanh niên bên. Người, ngay tại lúc cảm thấy trong nháy mắt, hai người đều là lỗ chân lông hơi dựng thẳng, một cỗ đáng sợ uy hiếp đột nhiên xông lên đầu. Lui, hai người cùng lúc hướng về sau kéo đi, mà giờ khắc này, ầm ầm, ngã trên mặt đất tóc như máu thanh niên đột nhiên bạo phát một cỗ khí thế đáng sợ. Không chỉ có như thế, hai con người càng là bằng không sinh điện, thu, thu, hai cái như lôi đình tốc độ ánh sáng trong chốc lát phá không mà ra. Kinh khủng tốc độ ánh sáng cuốn lên lấy phong bạo, dọc đường phế xe đều là vén bay ra, về phần cản ở phía trước phế xe, càng là ngay cả một giây đều không có kiên trì đến. Bỗng nhiên xuyên thủng. Tóc như máu thanh niên từng ngụm thở phì phò. Từ dưới đất bò dậy, nhưng hai con ngươi tia laser còn tại phun ra, giống như là hai đạo lợi kiếm đồng dạng, cắt chém tại tóc như máu thanh niên trong tầm mắt sự vật. Thấy thế, không ít người đều là trong lòng máy động, không cần nói rõ, ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra đến cường hóa thành công. Cỗ này xa xa không phải lúc trước có thể so khí thế. Đơn giản tưởng như hai người. Đồng loạt ánh mắt đều là nhìn phía Sengo. Trong mắt nóng bỏng không che giấu chút nào. Cảm ơn, từ hôm nay trở đi. Ta chính là Dark Council nghị viên thứ nhất. Cuồng quyến, tùy ý tiếng cười khuấy động tại nho nhỏ nhà kho. Không thể che giấu tóc như máu thanh niên trong lòng cuồng hỉ. Cường hóa xa so với trong tưởng tượng xuất sắc. Hai con người chớp động. Tia laser bằng không lại xuất hiện. Rơi vào hôn mê nữ tử địa phương. Ngay cả ngừng đều không có. Nữ tử trong chốc lát tan rã trong không khí. Đại địa càng là đột nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Đã ta không chết. Ngươi liền đi chết đi. Muốn giết ta người. Còn không có còn sống qua. Tóc như máu thanh niên cười lạnh thành tiếng, nhưng ý tứ trong lời nói khiến cho mọi người đều là đôi mắt lấp lóe. Xem ra sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp. Cảm thụ được tóc như máu thanh niên dần dần phát ra đáng sợ khí thế. Sengo hai mắt nhắm lại, lại cười nói, đã cường hóa thành công. Cái kia hôm nay đến đây thôi nhé. Sau đó nhìn thoáng qua muốn nói chuyện mặt thẹo nam cùng thanh niên tóc đen, cùng nơi xa một mặt vui cười học sinh tiểu học. Sengo tiếp tục nói, một tuần cường hóa một người, ôm quyết tâm quyết tử, nếu không liền đừng tới nữa. Thanh âm lạnh lùng tưới tắt số trong lòng người lửa nóng. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, tóc như máu thanh niên thành công giống như cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Bọn hắn cường hóa thành công khả năng vẫn như cũ khó mà ước đoán. McGrady, cuồng quyến các ngươi tạm thời xử lý một cái Dark Council đi. Nhớ kỹ lưu ý một chút cùng chung chí hướng bằng hữu. Lời nói vừa dứt, Sengo đã biến mất tại nhà kho cuối cùng. Mà khi Sengo lần nữa mở ra mông lung mắt buồn ngủ lúc, A khai giảng đúng hạn mà tới. Dậy sớm, sương mù còn chưa tan đi đi. Sengo mặc một thân A học viện gửi tới màu xám trắng chế phục. Đánh sửa lại một chút vụn vặt tóc xanh. Liên cùng ở đại sảnh chờ đã lâu Yaoyorozu Momo lão tỷ kết bạn hướng về trường học đi đến. Đúng, Sengo, ngươi nhập môn khảo hạch điểm số là thứ nhất. Dọc đường, Yaoyorozu Momo bỗng nhiên đương nhiên nói. Sengo từ chối cho ý kiến. Hắn nhớ kỹ hắn giống như chặt đứt hơn 70 đỡ máy móc đi. Cái này nếu không phải thứ nhất, cũng là không có người nào. Đến ở lý luận thi, Sengo bản thân cảm giác cũng là tốt đẹp. Từ trên tổng hợp lại, thứ nhất cũng đúng như Yaoyorozu lão tỷ ngữ khí. Đương nhiên, lão tỷ, ở trường học sự tình, không cần đối bá phụ bá mẫu nói quá nhiều. Nghe được Sengo, Yaoyorozu Momo có chút ngạc nhiên, nhưng mà cuối cùng vẫn bại lui tại Sengo dưới ánh mắt. Khẽ gật đầu. Một A-ban, đây là Sengo lớp, vừa lúc cùng Yaoyorozu Momo một cái lớp học. Đi tới lớp, lúc này, lớp đã tới không ít học sinh. Chính từng cái ngồi nghiêm chỉnh, ngốc tại vị trí bên trên. Có lẽ là xa lạ duyên cớ. Sengo cùng Yaoyorozu Momo đều chưa từng có nhiều người nào giao lưu. Trực tiếp đi tới riêng phần mình viết học hào vị trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN